Mất rồi xin đừng tìm. Chương 533, 533, tất cả giống như là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt, Bảo Thái vừa nghe Linh Đan trả lời như vậy. Liền giãn cơ mặt, lập tức vui vẻ tươi cười như trẻ con. Nhưng sau đó lại vội vàng nói. Không, bây giờ chúng ta đi luôn. Mình bỏ hết mọi thứ nơi này gì. Nhưng mà, em không cần giải thích gì nữa. Bảo Thái kích động, hai tay ôm mặt Linh Đan. Vẻ mặt ôn nhu nhìn chằm chằm vào mắt Linh Đan. Gằn giọng nói từng chữ một. Linh Đan, em trả lời anh, em không tin tưởng anh sao? Là tin tưởng, không phải là yêu. Bảo Thái không dám chắc về câu trả lời của cô cho câu hỏi phía sau. Dù sao đi nữa, chỉ cần Linh Đan đồng ý cùng đi với mình, vậy là đủ rồi. Linh Đan gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ màng như cũ. Cô thậm chí còn không dám nghĩ nhiều. Cô còn sợ hãi nghĩ đến chuyện sẽ từ chối Bảo Thái. Nhưng hiện tại Bảo Thái nói không sai. Chỉ cần rời thành phố Cần Thơ, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Vậy được rồi, giờ em nhanh đi vào thay quần áo. Sau đó chúng ta sẽ đi ngay. Bảo Thái sau khi nghe thấy Linh Đan tin tưởng mình, liền nhếch môi cười. Nhưng vừa dứt lời, Bảo Thái lại hối hận. Gọi Linh Đan lại, nói, thôi không cần thay quần áo nữa. Chúng ta đi liền đi. Dù sao em cũng phải mang theo hai túi quần áo để tắm rửa nữa chứ. Linh Đan bất đắc dĩ. Không cần đâu. Đến nơi rồi chúng ta mua lại cũng được. Bảo Thái gấp gáp không chờ nổi nữa. Nhất mực kéo Linh Đan xuống lầu. Linh Đan bị đẩy mạnh vào trong xe. Thật sự, Bảo Thái đã không cho cô một chút thời gian nào để suy nghĩ. Nhìn qua cửa sổ xe, Linh Đan vẫn thấy ngọn đèn nhỏ nổi bật trong căn phòng tối đen của cô. Thật sự cô sắp rời đi như vậy sao? Tất cả giống như là một giấc mơ. Có lẽ là hiện tại do Bảo Thái đang bị thương, sau đó lại muốn xuất ngoại, cho nên Linh Đan vẫn còn đang kinh ngạc chưa nắm bắt được sự tình. Hoặc là có lẽ trong tiềm thức của cô cũng đã bắt đầu tiếp nhận chuyện đi nước ngoài rồi. Linh Đan, sau khi đến anh sẽ đi tìm việc, chắc chắn đủ nuôi sống chúng ta. Đương nhiên nếu em muốn đi làm, thì dù gì em cũng là kiến trúc sư, nhất định sẽ dễ dàng tìm được việc. Linh Đan, bây giờ em chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đâu. Em biết không, anh không chờ được một giây phút nào nữa. Giờ anh chỉ hận không thể cùng em kết hôn ngay lập tức. Nhưng mà giờ chuyện đó không thực tế lắm. Vì chúng ta phải nhanh đi làm thủ tục check-in mua vé sang Anh đã. Hôm nay, Bảo Thái đặc biệt nói rất nhiều. Vừa lái xe vừa nói không ngừng. Linh Đan thấy Bảo Thái suy nghĩ quá nhiều kế hoạch về tương lai, nên cô cũng bắt đầu cảm thấy bị siêu lòng. Linh Đan, giờ em không cần nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện cứ giao cho anh. Bảo Thái vẫn nói luôn mồm. Nhưng anh không biết Linh Đan hiện đang có suy nghĩ gì trong đầu. Hiện giờ nhìn Linh Đan trầm mặc, cũng làm Bảo Thái cảm thấy bất an. Chấm, cách chương.